Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 37, một người bù đắp 2.500 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn xác mà nói, sát thương một kích này của Lục Thương gấp 1.400 lần của hắn. Nhiều người ở đây như vậy, người chơi ở trạng thái phát sóng trực tiếp cũng không ít. Lần tiến công này, công hội nhà mình yêu cầu công khai, nếu Hằng La thực sự thành công tiến công boss, cũng có thể tuyên dương danh khí Thiên Viêm công hội, Quần Tinh công hội, vượt trên 7 đại quốc, tứ đại gia tộc còn lại. Dù Hằng La chưa thành công, cũng có thể thông qua phát sóng trực tiếp, để người chơi toàn thế giới làm tham mưu, từ đó thu hoạch tỉ mỉ một ít khả năng không phát hiện ra. Những chi tiết này rất có thể là điều kiện mấu chốt tiến công thành công. Quý Phong Trấn là địa bàn của Thiên Viêm và Quần Tinh. Dù nhược điểm của boss bị lộ ra, cũng không sợ công hội khác tới đoạt. Công hội còn lại nếu có thể cướp được boss trên địa bàn của bọn họ thì bọn họ cũng không xứng xưng là 7 đại công hội. Nhưng lúc này mọi người đều bị một kích của Lục Thương làm chấn kinh rồi. Nhảy lên thật cao. Một kích đánh nổ mắt, trong nháy mắt này, mọi người đều sinh ra một hoài nghi, nếu Hằng La solo boss, có phải cũng có thể qua hay không? Họ còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ ý nghĩ này thì một hồi chấn động kịch liệt đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy boss điên cuồng công kích, giống như là bị điên. Trong quá trình công kích, từng đạo lưỡi hái màu xanh biếc bắn ra, CMN. Là sát thương phạm vi, kỵ sĩ, nhanh trên đỡ, mẹ, không chịu nổi, sát thương boss cao bao nhiêu các người cũng không phải không biết. Vừa rồi xem qua video, mọi người đã có chút hiểu biết về sát thương của boss. Sát thương của boss thật sự có thể miểu sát người chơi. Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện trong đầu của bọn họ, nằm xuống, mọi người. Lập tức nghe theo mệnh lệnh này quỳ rạp trên mặt đất. Lưỡi hái, màu xanh biếc gào thét bay tới. Từng đạo, lưỡi hái, xẹt qua da đầu bọn họ. Thậm chí có vài, lưỡi hái, cắt đứt cả tóc của người chơi. Còn bà nó, ta không sao, thanh âm vừa rồi là của Hằng La. Nhanh như vậy đã phân tích ra nhược điểm công kích của boss. Hằng La đại lão quả nhiên không đơn giản. Người bình thường chứng kiến, lưỡi hái, bay loạn, đã sớm hoảng loạn, không biết nên chạy hay ngăn cản, mà Hằng La dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liền phân tích nhược điểm sát thương AOE này của boss. Đó chính là đánh không tới mặt đất. Phải biết rằng, Hằng La vừa mới tạo thành một kích đối với boss, mượn lực vẫn còn đang bay trên không trung. Thời điểm boss bắt đầu điên cuồng, Hằng La vẫn chưa rơi xuống đất, muốn nghĩ ra đối sách trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời truyền đạt cho đoàn đội, đây cũng không phải là phản ứng của người bình thường nữa. Lại nói tiếp, vừa rồi Hằng La đại lão ở trên trời, dường như ăn vào hai phát lưỡi hái, người không nói ta còn không nhớ ra, lẽ nào Hằng La đại lão lần này lại làm miễn dịch sát thương? Mọi người nhìn về phía cột máu của Lục Thương. Hiện tại, Lục Thương mới từ không trung hạ xuống, chậm rãi rơi xuống đất, nhưng cột máu của Lục Thương cũng thiếu 1/3, lượng máu của hắn thiếu 7.000, tuy nhiên đối với lượng máu 2.1 vạn của hắn mà nói. Thiếu 7.000 căn bản không coi là gì, đội trị liệu ở hậu phương phản ứng kịp, đột nhiên một đoàn lục quang dâng lên trên người Lục Thương. Trong nháy mắt, máu của Lục Thương đã được hồi đầy. Nói đùa, đây chính là đội trị liệu hơn 1.000 người. Tất cả bắp toàn bộ cho một người. Nếu không đầy máu mới có quỷ. Thiên cơ kiếm, viễn trình không được ngừng công kích. Cận chiến tiếp tục cùng công kích. Sau khi rơi xuống đất, Lục Thương lập tức nhảy lên ngựa. Mở, U Linh Chi Phong ra hộ. Ra lần nữa, bắt đầu lại thả diều boss. Nếu muốn làm cho boss không công kích, biện pháp duy nhất chính là kéo nó chạy theo. Boss không chỉ có một sát thương loại hình AOE. Boss có một bộ liên chiêu AOE. Đầu tiên là lưỡi hái, sau đó là vô số cốt thứ dưới mặt đất xông ra, còn lại là tiếng rít, nằm xuống có thể né tránh lưỡi hái, nhảy đủ cao cũng có thể né cốt thứ, nhưng còn tiếng rít thì trừ khi tự làm mất thính lực để đổi lấy chống đỡ âm thanh tần số cao, nếu không thì không thể tránh. Chuyện Lục Thương cần làm là để cho một bộ liên chiêu AOE này của Boss không đánh ra được. Thả diều, dụ quái, lại là 40 giây. Lúc này người chơi càng thêm thuần thục. Sát thương đánh ra cũng cao tới hơn 400 vạn. 4 triệu, trong đó, sát thương Lục Thương đánh ra đã hơn 800 ngàn. Hài cốt tụ tập giả đuổi theo sau Boss chém điên cuồng. 1.341 3.233 5.131 Bạo kích, mỗi một đao hạ xuống đều là 1.000 đến 5.000 sát thương. Tụ hồn kiếm hấp thụ linh hồn của người chơi tử vong, cường hóa sát thương của công kích tiếp theo. Người chơi tử vong chỉ vì di chuyển vị trí quá kém, không may bị Boss dẫm chết. Sát thương 1 vạn người chơi hợp lực đánh ra cũng chỉ gấp 4 lần Hằng La Đại Lão. Sát thương của một mình Hằng La Đại Lão có thể tương đương với 2.500 người. Đây không khỏi cũng quá mạnh đi. Mọi người cũng hoài nghi trong lòng. Có phải Hằng La có thể trực tiếp solo Boss hay không? Chỉ cần vẫn thả diều như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng có lúc Boss sẽ bị dây dưa đến chết. Cứ lặp lại như thế, dụ quái đến khi hết thời gian kéo dài, U Linh Chi Phong ra hộ, Lục Thương sẽ dừng bước lại tiêu hao một lượt. Chờ đến kết thúc công kích của lưỡi hái, liền lập tức kéo Boss chạy, không cho nó cơ hội thả kỹ năng. Chính chủ, dù bạn đọc chung chùm chuyện Việt Nam, rất nhanh, lượng máu Boss liền bị giảm đến gần 50. Ánh mắt tinh thuần tỏa sáng, dường như hắn thấy được hy vọng tiến công thành công. Bây giờ người của bọn họ chỉ chết có 7-8 tên xui xẻo, có thể nói là giảm quân số không đáng kể. Hằng La thật có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Tuy nhiên, xem cách đánh này thì hắn tìm chút thời giờ solo cũng không phải là không thể. Tại sao còn phải kéo chúng ta cùng làm? Nhưng giữa lúc Tinh Thuần đang nghi ngờ, đột nhiên một tin tức vang dội truyền vào trong đầu. Toàn thể thành viên tản ra, lập tức cách xa Boss, cách Trương.